Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Khốn cảnh khiến người cường đại, cân bằng cổ, tên đầy đủ là thế giới cân bằng cổ, vì càng dễ lý giải, trầm luyện trong đầu tưởng tượng ra dạng này một bức tranh. Hai cái chén trà, một cái lớn chén trà chứa hồng trà. Một cái chén trà nhỏ chứa nước sôi. Hai cái chén trà ở giữa dựng lấy một cây ống hút. Lớn trong chén trà hồng trà tuột ống hút từng chút một tiến vào chén trà nhỏ. Chia cắt độc lập hai thế giới, thành lập cân bằng hai thế giới, hơi có điều ngộ ra về sau. Trầm luyện đem trong đầu hình tượng tẩy, ảo tưởng ra một cái khác cảnh tượng, băng thiên tuyết địa bên trong. Đứng thẳng một cái người tuyết, thử hỏi, tại ánh nắng dần dần ấm áp đại địa thời điểm, người tuyết nên như thế nào mới có thể tự vệ, cũng cướp lấy càng nhiều tuyết động mới cường đại chính mình. Đáp án rất đơn giản, thành lập một cái phong bế thức băng lạnh hoàn cảnh, tỉ như đến cái đông lạnh kho, bao lại người tuyết, thế là, truyền kỳ thế giới vẻ ngoài. Cực kỳ giống vỏ trứng, một tầng kỳ dị màng bảo hộ, hình tượng lần nữa tẩy, hắn tưởng tượng ra một mảnh đại dương vô tận, bốc lên trong nước biển lôi cuốn lấy rất nhiều bọt khí. Bọt khí bên trong cất giấu một đuôi cá chép, nếu như đem thế giới hiện thực so sánh một phiến hải dương. Như vậy truyền kỳ thế giới chính là trong nước bọt khí, nhà khác bọt khí là không thể phá mất. Nhưng bọt khí có thẩm thấu tính, y nguyên có thể cùng ngoại giới phát sinh vật chất trao đổi. Bởi vậy bọn hắn thành mệt đến chết công nhân bốc vác, doanh mộc ngư thì lại khác. Hắn trên bọt khí mở một cái nhỏ khe, có thể tự do đưa vào vật chất tiến đến, nhẹ nhõm tiện lợi. Mà lại nhỏ khe tùy thời có thể khép kín, sẽ không để cho bọt khí phá mất. Trầm luyện suy nghĩ một chút, dùng ý niệm chế tạo ra một cái không khí bong bóng, vuốt vuốt, khi thì phóng đại đem chính hắn túi nhập, lại co giúp tại lòng bàn tay. Nửa ngày, hắn rốt cục đại triệt đại ngộ, nghiêm túc nói, nguyên lai đây chính là truyền kỳ thế giới a. Một cái tuyệt đối không thể bị đánh vỡ vỏ trứng. Như vậy tầng này màng bảo hộ chính là truyền kỳ cổ sư toàn bộ tinh túy chỗ. Truyền kỳ cổ sư toàn bộ tích xúc đều là dùng để vững chắc cùng cường hóa thế giới của mình hàng. Rào, nghe vậy, Doanh Mộc Ngư cười nói. Theo lý thuyết, truyền kỳ thế giới tựa như là phòng ở. Vách tường bị đánh vỡ cũng không quan hệ. Có thể trùng kiến nha, nhưng là truyền kỳ thế giới một khi lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đồng thời nương theo lấy đại lượng truyền kỳ khí tức tiết ra ngoài. Vậy liền sẽ đưa tới sát kiếp giáng lâm. Vậy liền phi thường không xong, trầm luyện có chút khó hiểu. Truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào rất dễ dàng đánh vỡ. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc nói, bạch cấp. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, cái này bốn cái đẳng cấp cổ sư đều có thể gọi chung là siêu phàm giả. Mà truyền kỳ cổ sư thì là siêu thoát giả, siêu thoát thế giới hiện thực tồn tại. Căn cứ thế giới hàng rào trình độ chắc chắn, truyền kỳ cũng chia làm cấp 10. Cấp 1 là sứ trắng thế giới, cấp 2 là hắc thiết thế giới. Cấp 3 là ngọc thô thế giới. Cứ thế mà suy ra, đằng sau theo thứ tự là bạch kim kim, kim cương, tinh diệu, linh lung các loại. Vấn đề là, truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào phi thường không chặt chẽ. Chỉ có tấn thăng đến truyền kỳ cấp 3 ngọc thô thế giới. Thế giới hàng rào mới có thể cùng thế giới hiện thực cùng so sánh. Nhưng là, rất nhiều hoàng kim cấp 10 đẳng cấp cổ sư đã có được đánh vỡ hư không lực lượng cường đại. Pháp cái đại sát chiêu liền có thể đánh vỡ truyền kỳ cấp 3 thế giới hàng rào. khả năng chỉ có truyền kỳ cấp 4 bạch kim kim thế giới mới có thể bảo hiểm một chút. Nhưng là, coi như ngươi có được bạch kim kim thế giới, có thể chống cự lại ngoại lực xâm nhập, không đánh tan được. Thế nhưng là, gõ trống đánh cái chiêng luôn luôn có động tĩnh. Hoàng kim cấp 10 cổ sư đại sát, chiêu xung kích tại bạch kim kim thế giới hàng rào bên trên tạo thành động tĩnh, một dạng đủ để dẫn tới sát kiếp giáng lâm ni. Thế là truyền kỳ cổ sư tình cảnh liền xấu hổ vô cùng. Cùng hoàng kim cổ sư thời điểm chiến đấu, chỉ có thể đem hết toàn lực áp chế thế giới, cũng đem lực lượng duy trì tại hoàng kim cấp 10 trình độ. Tựa như là trong nước con cá, đột nhiên tiến hóa ra một tầng ốc sên xác, ngược lại trong nước bó tay bó chân, cực không được tự nhiên. Nói trắng ra là, chúng ta là siêu thoát giả, thế giới hiện thực đã dung không được chúng ta. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, lại cười nói, có người thích đeo giới chỉ, qua mấy năm, muốn đem chiếc nhẫn lấy xuống lại phát hiện ngón tay dài mập, chiếc nhẫn lấy không xuống. Thế giới hiện thực chính là chiếc nhẫn, mà truyền kỳ cổ sư chính là lên cân ngón tay. Doanh Mộc Ngư rất tán thành, vừa ác chiến vừa chậm rãi mà nói, nếu như không có sát kiếp hạn chế, truyền kỳ lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, ngươi không có bước vào truyền kỳ, tự nhiên không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Đơn cử đơn giản ví dụ, mặc ngươi mạnh hơn, y nguyên cần hô hấp mới có thể sống sót đi. Nhưng nếu như lão phu có thể tùy ý mở ra thế giới, đem ngươi kéo vào thế giới, liền có thể để ngươi hô hấp không đến một ngụm không khí. Thử hỏi ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trầm Luyện nghe xong liền đã hiểu, mấu chốt ở chỗ vỏ trứng, như là kiếm hai lưỡi, vốn là bảo hộ truyền kỳ cổ sư đại sát khí, lại thành lớn lao cản tay. Doanh Mộc Ngư cười ha ha, rộng lượng nói, còn có cái gì muốn hỏi? Lão phu biết gì nói nấy, tuyệt không keo kiệt. Trầm Luyện nhíu mày nói, ngươi nhất tâm tam dụng còn thao thao bất tuyệt, rõ ràng là đang cố ý cho mình chế tạo độ khó, kìm nén cái gì xấu a? Doanh Mộc Ngư cười to nói, bị ngươi đã nhìn ra, có thể đem lão phu làm cho mức này, đủ thấy thực lực của ngươi không phải tầm thường. Chỉ bất quá, cổ sư ở giữa chiến đấu, sóng mây quỷ quyệt, thay đổi trong nháy mắt, tại chính thức chiến thắng trước đó, vĩnh viễn không cần không cảm thấy mình chiếm thượng phong. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lãnh đạm nói, vậy ta liền đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, nhìn xem ngươi cứu lại còn có cái gì át chủ bài. Đang khi nói chuyện, đại địa bỗng rạn nứt, như là rách nứt mặt băng xuất hiện đạo đạo liệt ngân, chưa từng đoạn mở rộng vết rách bên trong, phun ra sâm trắng như xương địa ngục minh hỏa, vong linh chi chủ sinh tử nghịch chuyển, vô tận địa ngục minh hỏa cuốn tới, lập tức đem Doanh Mộc Ngư bao khỏa ở giữa, cực hạn băng hàn âm hỏa ăn mòn Doanh Mộc Ngư, nung khô, dung luyện, muốn đem hắn từ người sống trực tiếp chuyển biến làm vong linh. Trầm Luyện trầm thấp ngâm sướng, tử vong không là điểm cuối cuộc đời, lãng quên mới là, không cần sợ hãi, nhìn, ta ngọn lửa nhấp nháy lấy tuyệt vọng, kia là kẻ bị di vong nước mắt, như nghĩ không bị lãng quên, liền tiếp nhận vong linh chi hỏa tẩy lễ, hư thối mới là chúng ta huy hoàng. Doanh Mộc Ngư biểu lộ hơi dữ tợn, đem hết toàn lực chống cự, rốt cục, hắn quanh thân bỗng nhiên hiển hiện óng ánh quang huy, một tầng phát sáng trong suốt màng nổi lên, kề sát bám vào ở ngoài thân thể hắn. Không hổ là vong linh chi chủ, có được vương chi ngọc bích vong linh chi chủ, quả thực vô địch. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng cắn răng, trên người hắn màng ánh sáng liên tục lấp lóe không ngừng. tựa như đạt đến cực hạn, chỗ vì loại nào đó biên giới. Thấy một màn này, Trầm Luyện mỉm cười, cất cao giọng nói, cái này chính là của ngươi thế giới hàng rào, cuối cùng đem ngươi bước đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiếp xuống ta muốn đánh vỡ ngươi màn ánh sáng, mở mang kiến thức một chút cái gọi là sát kiếp đến cùng là cái gì. Doanh Mộc Ngư thần sắc thoáng chốc ngưng trọng tới cực điểm, trầm giọng nói, ngươi rốt cục muốn đích thân động thủ ác chiến đánh tới mức này. Trầm Luyện thế nhưng là vẫn ngồi như vậy, đối thủ thế nhưng là hung danh hiển hách Hoàng Kim Sát Khôi. Việc này nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Ta còn không có xuất thủ ngươi liền ngã hạ, đây không phải là rất vô vị. Trầm Luyện y nguyên bệnh lên chân bắt chéo ngồi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vàng óng ánh chất lỏng đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra. Rõ ràng là Bắc Thiên Môn Chu Ngao Phong tích xúc 27 năm Hoàng Kim Chi Hải. Hoàng Kim Chi Hải ngưng kết thành thương, thần thông xuyên qua, thần thông hoa khai khoảnh khắc gia trì, thần thông loạn hoa mê nhãn gia trì, thần thông chấn thiên hám địa gia trì. Trầm Luyện một hơi thi triển ra 5 cái thần thông, tất cả đều là hắn từ Bắc Thiên Môn chỗ ấy học được thần thông chi thuật. Trải qua thao lược cổ toàn diện sau khi phân tích chuyển hóa hắn đại sát chiêu, Hoàng Kim Chi Hải cô đọng thành Hoàng Kim Thần Thương, lại thêm xuyên qua thần thông, cái này liền đủ để xuyên qua hư không, đánh tan thế giới hiện thực. Siêu, theo Trầm Luyện vung tay hướng về phía trước, Hoàng Kim Thần Thương hóa thành một vệt kim quang bắn tới. Doanh Mộc Ngư liên tục na di, nhưng mà, loạn hoa mê nhãn thần thông quấy nhiễu hắn ánh mắt. Xuyên qua thần thông không nhìn bất luận cái gì tránh né kỹ năng. Doanh Mộc Ngư gần như trong nháy mắt liền ý thức đến cái này sát chiêu căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thần thông phần thiên hỏa hải, thần thông băng thuận chi môn. Doanh Mộc Ngư không hổ là Hoàng Kim Sát Khôi, nhất tâm tam dụng bên ngoài, còn có thể liên tục phóng xuất ra 2 cái thần thông. Chỉ gặp hắn cùng Trầm Luyện ở giữa, đột nhiên hiển hiện một cái biển lửa, phần thiên liệt diễm cháy hừng hực, liệt diễm bên trong nhấp nhô không mấy cái bóng người, bọn hắn tại trong liệt hỏa bị đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đưa tay hướng ra phía ngoài bắt vòng quanh, Hoàng Kim Thần Thương lướt qua biển lửa phía trên thời khắc, lập tức bị những hỏa nhân kia bắt lấy, lôi kéo, trì hoãn. Trong biển lửa những người kia, tất cả đều là bị lão phu giết chết. Bọn hắn sau khi chết oan hồn bất tán, lão phu liền đem bọn hắn tàn hồn đầu nhập trong biển lửa. Vốn là khi nhàn hạ niềm vui thú, không nghĩ tới trong lúc vô tình luyện thành một cái cường đại thần thông. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc nói, nhưng mà Hoàng Kim Thần Thương cường hoành vô song, không phải chỉ là tàn hồn liền có thể ngăn cản. Hơi đình trệ trong khoảnh khắc, chính là bộc phát ra chói mắt hoàng kim quang mang, đánh tan những tàn hồn kia, xông lên mà ra, vượt qua phần thiên hỏa hải. Mà lúc này Doanh Mộc Ngư cái thứ 2 thần thông đã hình thành, 7 đạo băng thuận chi môn theo thứ tự sắp xếp, trận địa sẵn sàng, rầm rầm rầm mani, Hoàng Kim Thần Thương xuyên qua lực bàng bạc vô tận, tồi khô lạp hủ, trong chớp mắt đánh tan 5 đạo băng thuận chi môn, tốc độ hơi chậm dưới, chính là quang mang lóe lên, đánh nát đằng sau 2 đạo băng thuận chi môn, cái nháy mắt sau. Hoàng Kim Thần Thương ầm vang đánh trúng Doanh Mộc Ngư, mũi thương chống đỡ tại tầng kia màn ánh sáng bên trên, to lớn xuyên qua lực đánh thẳng vào, khuấy động ra rực rỡ hỏa hoa. Cho đến lúc này, Hoa Khai khoảnh khắc thần thông cùng chấn thiên hám địa thần thông mới bộc phát ra uy năng. Một cái điên cuồng thôn phệ sinh cơ, một cái rung động được mang ánh sáng kịch liệt chớp động. Ken két, mũi thương đột tiến mang ánh sáng. Doanh Mộc Ngư hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, hắn thế giới hàng rào rách nứt, cùng lần trước diễn kịch khác biệt. Đỉnh Dạ dựa vào cuồng hóa cổ cùng bạo tẩu cổ, kỳ thật cũng không có đánh tan Doanh Mộc Ngư mang ánh sáng. Trầm luyện thì là bằng vào cường đại năm cái thần thông thật sự phá vỡ hắn mang ánh sáng. Trầm luyện, tiểu tử ngươi trong nhà có phải hay không chuyên bán thần thông? Làm sao lập tức phóng xuất năm cái? Doanh Mộc Ngư cực độ im lặng, một mực bị đè lên đánh, một mực bị chấn kinh, cuối cùng triệt để bị ép vào tuyệt cảnh. Cái này tiết tấu không được. Trầm luyện thở vào, cười lạnh nói, đừng giả bộ ủy khuất, biết ngươi còn cất giấu át chủ bài, xuất ra đi. Doanh Mộc Ngư thở dài, chợt nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, vậy cũng đừng trách lão phu hạ ngoan thủ. Thẳng thắn nói, tiếp xuống cái này sát chiêu, lão phu chưa từng có dùng qua, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, thực sự không chắc. Ngươi tự cầu phúc đi. Trầm luyện biểu lộ nghiêm túc, trận địa sẵn sàng. Doanh Mộc Ngư thở sâu, hai mắt tóe thả sắc bén quang mang, bỗng hét lớn một tiếng, năm ngón tay hư nắm ở giữa, một thanh cổ phác đại đao trống rỗng nổi lên. Ngu công cổ di sơn cổ, khốn cảnh khiến người trưởng thành, khốn cảnh khiến người cường đại. Bằng vào ta ngu công chi ý chí, rời núi chi vĩ lực, cô động làm đao, chém. Doanh Mộc Ngư vung lên đại đao chặt trên hoàng kim thần thương. Đụng một tiếng vang thật lớn, hoàng kim thần thương ứng thanh mà liên tiếp đứt từng khúc. Băng vỡ đi ra, nát. Doanh Mộc Ngư gào thét lớn vung đao. Một đạo sắc bén đao quang từ trên thân đao tránh thoát mà ra. Trứng vạn mét dài, quét ngang qua vong linh đại quân, những nơi đi qua, toàn bộ không gian một phân thành hai, vạn vật toàn bộ đứt thành hai đoạn. Hết chương.